kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.